Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, cửa ải cuối cùng. Hỏa đồ trận linh bị đánh chết hầu, vách tường một chỗ, dần dần hiện ra từng đạo răng khắp nơi ma văn. Những này ma văn tụ tập chung quanh tán loạn ma khí, tạo thành tầng một ma quang màn sáng. Đúng vậy, một tòa ma quang cổng truyền tống, vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến Khương Sầm. Tuy nhiên mệt chết đi, nhưng là lo lắng cái này ma quang cổng truyền tống sẽ rất nhanh biến mất. Cho nên có lẽ hay là kiên trì. Trong đó, ma quang lóe lên, Khương Sầm liền đi tới một tòa hoàn toàn mới bảo tháp không gian. Đây là thiên tuyển chi tháp tầng thứ 11. Khương Sầm lập tức cảnh giác dò xét chung quanh một phen. Hắn chứng kiến, trên vách tường vẫn đang có quen thuộc vòng tròn pháp khí. Còn có một hắn mạo xấu xí tu tiên lão giả bức họa. Bức họa bên cạnh trên vách tường, còn có khắc, biết khó mà lui, bốn chữ. Lão giả này bức họa trông rất sống động, quả thực tượng chân nhân, bởi vì là bức họa. Cho nên nhìn không ra tu vi. Bất quá theo bức họa chung lão giả trong tay bưng lấy một trích tử kim hồ lô đến xem, lão giả này nhất định là kim đan đã ngoài tu vi. Bởi vì cái kia trích tử kim hồ lô là một kiện phẩm chất không tệ pháp bảo. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Tầng thứ 11 trạm kiểm soát, thì ra là cửa ải cuối cùng. Độ khó quả nhiên lại có chỗ gia tăng. Lúc này đây trận linh lại là cả nhân loại tu sĩ, hơn nữa chẳng những có kim đan tu vi, thậm chí còn có pháp bảo nơi tay. Đáng ghê tởm, Khương Sầm có chút uể oải. Cái này Chu Thiên Môn thủ đoạn cũng thật sự là cao minh, rõ ràng có thể đem trận linh làm thành nhân loại tu sĩ, nhưng lại có pháp bảo nơi tay. Tầng thứ 10 trạm kiểm soát ở bên trong, cái kia trích ngây ngốc, chỉ biết là công kích hoạt động mục tiêu hỏa đồ trận linh, đã muốn lại để cho Khương Sầm cực kỳ đau đầu. May mắn hắn cách khác lối tắt, ở lúc mấu chốt dùng độc nhất vô nhị phương pháp ngộ ra mới kiếm chiêu, mới dùng xảo thủ thắng. Hơn nữa cuối cùng cũng hao phí đại lượng thần thức cùng pháp lực. Hiện tại tầng này trận linh, không chỉ có cũng là kim đan tu vi, còn có pháp bảo nơi tay. Hơn nữa, nếu là nhân loại tu sĩ trận linh, chắc chắn sẽ không quá đần. Độ khó tối thiểu lại cao ra 3 phần. Bất quá, thật vất vả đến nơi này một bước, chỉ kém cửa ải cuối cùng. Khương Sầm như thế nào cũng không cam chịu tâm như vậy buông tha cho. Dù sao không đuổi thời gian, trước nghỉ ngơi thật tốt thoáng một tí, làm tiếp ý định. Khương Sầm thầm nghĩ, hắn ngồi xuống đất, cũng lấy ra linh đan rượu dược cùng đẳng cấp cao linh thạch. Nuốt đan dược, hấp thu đẳng cấp cao linh thạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Đả tọa thổ nạp, nghỉ ngơi điều chỉnh, mà thiên tuyển chi ngoài tháp, đã muốn tạc mở nồi. Không nhìn lầm a, bảo tháp tầng thứ 11 ma quang cũng đã sáng lên. Thiên tuyển chi tháp đã muốn kiến tạo mấy trăm năm. Cái này mấy trăm năm qua, theo không có người qua tầng thứ 10, chưa nói chi là tầng thứ 11. Nghe nói năm đó vì khảo thí trạm kiểm soát độ khó, 3 gã thực lực siêu quần ngưng đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng chỉ xông đến tầng thứ 10, vô pháp tầng thứ 11. Chẳng lẽ cái này Khương công tử thực lực vậy mà tại 3 gã ngưng đan hậu kỳ tu sĩ phía trên? Đúng vậy, nghe nói cái này Khương công tử mấy tháng trước mới vừa vặn tại cổ gia tiến giai ngưng đan kỳ. Cổ gia đại trưởng lão thỉnh thu dụng tại hạ cổ gia, không vì cái gì khác, chỉ cầu có thể rình coi Khương công tử luyện kiếm. Phi, lần trước ngươi nói như vậy, nhưng là vì rình coi cổ gia tam tiểu thư dung mạo. Hừ, cái này Khương công tử thần thông cường đại như thế, tất nhiên oanh động cả Tây vực, tu tiên giới. Ngươi cho rằng một cái cổ gia còn có thể lưu được hắn sao? Mọi người nghị luận ào ào. Cổ gia đại trưởng lão kinh hỉ ngoài, trong nội tâm cũng không miễn tâm thần bất định bắt đầu đứng dậy. Nếu như Khương Sầm chỉ là thực lực không tệ thiên tuyển tu sĩ, hắn tự tin có thể đem Khương Sầm lung lạc ở lại cổ gia, nhưng Khương Sầm vậy mà thoáng cái xông đến thiên tuyển chi tháp 11 tầng. Miếu nhỏ khó cung cấp đại Phật, hắn cổ gia chưa hẳn có thể lưu được Khương Sầm. Thiên tuyển chi tháp tầng thứ 11 ma quang đã muốn sáng lên một hồi lâu, nhưng không thấy Khương Sầm đi ra. Chẳng lẽ người này còn muốn xông đến tầng thứ 12? Cổ gia đại trưởng lão thấp giọng nói thầm một câu, cũng không biết là cao hứng, có lẽ hay là lo lắng. Khương Vũ hai đấm nắm chặt, liếc không nháy mắt chằm chằm vào thiên tuyển chi tháp cao tầng. Không nói một lời, lộ vẻ vẻ ân cần. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong. Sắc trời dần tối, trọn vẹn qua rồi, ngoại trừ tầng thứ 11 bên ngoài, thiên tuyển chi tháp tất cả tầng ma quang cũng đã ảm đạm, ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài. Mặt khác thiên tuyển chi tháp khảo hạch tu sĩ cũng đã toàn bộ đi ra. Ai tại tầng thứ 11 đã muốn vừa xem hiểu ngay? Đương nhiên là Khương Sầm. Theo đạo lý nói, tu sĩ khác khảo hạch đã muốn chấm dứt, đã trải qua mấy tầng cửa ải khó, bao nhiêu có chút mỏi mệt, có chút tu sĩ thậm chí còn bị thương nhẹ, cũng có thể phản hồi khách quý các đợi nơi nghỉ ngơi. Bất quá, tất cả mọi người không có rời đi, bọn hắn một mực ở lại thiên tuyển chi ngoài tháp, kiên nhẫn chờ, chờ đợi mấy trăm năm. Mới xuất hiện một vị trèo lên thiên tuyển chi tháp tầng thứ 11 kỳ tài. May mắn chứng kiến cái này đủ để ghi vào điển tịch một màn. Mọi người lại thế nào cam lòng cho rời đi? Lúc này tất cả mọi người đang bàn luận một cái lo lắng. Đến tột cùng Khương Sầm có thể không bước vào thiên tuyển chi tháp tầng cao nhất. Tại nhập tháp trước kia, nếu như nói có người muốn thiên tuyển chi tháp tầng thứ 12, mọi người nhất định sẽ cho rằng đây là đang nói giỡn. Mà bây giờ, trong bọn họ cơ hồ hơn phân nửa mọi người cảm thấy Khương Sầm có khả năng bước vào tầng 12. Một người nếu như làm được quá nhiều, nhiệm vụ không thể hoàn thành, như vậy mặt khác, không có khả năng nhiệm vụ, đồng dạng có lý do tin tưởng hắn có thể hoàn thành. Thiên tuyển chi tháp tầng thứ 11 trong, đã muốn ngồi xuống suốt cả đêm Khương Sầm, rốt cục tại linh đan diệu dược cùng đẳng cấp cao linh thạch dưới sự trợ giúp, khôi phục đại bộ phận pháp lực, thần thức cũng có chỗ khôi phục. Ít nhất, hắn hiện tại, nhưng có lực đánh một trận. Hắn nhìn trận linh bức họa liếc, ánh mắt rất nhanh lại rơi ở một bên, biết khó mà lui, bốn chữ. Đây là đang khích lệ ta buông tha cho sao? Khương Sầm cười khổ một tiếng, mặt khác mỗi một tầng trên vách tường đều không có lưu chữ, mà thiết trí tầng này cửa ải khó tu sĩ lưu lại bốn chữ này, hiển nhiên là tại nhắc nhở nơi này tu tiên giả, tầng này cửa ải khó độ khó thật lớn, muốn biết khó mà lui, chủ động buông tha cho, nếu không hội gặp nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, có như vậy trong nháy mắt, Khương Sầm chứng kiến bốn chữ này hậu, cảm thấy có chút cổ quái, nhưng ở đâu cổ quái, cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, bởi vì tâm tư của hắn, cơ hồ tất cả đều đặt ở sắp bắt đầu một hồi ác chiến thượng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui, đối mặt cường địch, chỉ có thể dùng ra một chiêu mạnh nhất. Khương Sầm xoa xoa nhẫn chữ vật, lấy ra một vò rượu ngon. Lo nghĩ hậu, hắn lại lấy ra một vò, sau đó là đệ tam đàn. Đủ rồi, đủ rồi, hồn lão gấp nói gấp, nhiều hơn nữa rồi, rượu tính quá mạnh mẽ, ma tính càng mạnh, sợ người khống chế không nổi. Được rồi, Khương Sầm đáp ứng một tiếng, bất quá hắn có lẽ hay là lại lấy ra một chích hồ lô rượu đọng ở bên hông, vạn nhất không đủ, chỉ có thể mạo hiểm lại uống. Ố, ân, Khương Sầm nói ra, dứt lời, hắn mở ra ba chích vò rượu, khoan khoái nâng ly, ọt ọt ọt ọt, đại khẩu nuốt ầm. Trong chốc lát, ba hũ rượu ngon, ở bên trong bụng. Hảo tửu, Khương sầm ợ một hơi rượu, toàn thân lộ vẻ mùi rượu. Rất tốt, hồn lão hưng phấn nói. Lão phu đã sớm nghe nói tửu ma công thần diệu, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt thức. Người tu luyện công pháp này cũng có một đoạn thời gian. Hôm nay lão phu vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem, này tửu ma công rốt cuộc là hay không có tiếng không có miếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.